Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 625, chương 626, dưới núi Phú Sĩ. Phùng Tiết cảm giác mình tựa như là mở vô địch treo ở chơi Pokemon. Dưới tình huống bình thường muốn thu phục Pokemon, luyện cấp, tiến về trước 8 cái đạo quán khiêu chiến quán chủ thu thập huy chương. Cuối cùng đi qua quán quân con đường, đánh xong Tứ Thiên Vương. Cuối cùng khiêu chiến quán quân, mà bây giờ, hắn cũng chỉ dùng du lịch vậy chạy xong đồ là được. Mặc dù loại này sự tình gì đều đã bị lão bà chuẩn bị kỹ càng tình huống. So với chính mình không ngừng chuẩn bị cho mình chuẩn bị ở sau muốn tới quá dễ dàng. Nhưng hắn lại không tên không an lòng. Nói như thế nào đây? Giống như là trong tay ngươi cầm một tay hoàn mỹ thủ bài. Thật. Chuẩn bị một bộ kể chuyện đem đối diện FTK thời điểm. Đối diện chính mình trước ném. Loại kia hùng tài vĩ lực giấu ở trong bụng cảm giác đều khiến người cảm thấy thiếu một chút cái gì. Tựa như chặt đầu hoàng hậu bên trong câu kia danh ngôn. Tất cả vận mệnh quà tặng sớm đã trong bóng tối tiêu chú giá cả. Phía trước hắn có thể một đường hướng Tây. Là bởi vì hắn hoa mấy thế lưu lại đầy đủ chuẩn bị ở sau. Loại này trả giá mang tới chính là không gì sánh kịp an tâm cảm giác. Nhưng bây giờ, loại này bị người khác nhét vào trong tay chuẩn bị ở sau. Đều khiến hắn cảm thấy vắng vẻ. Thật giống như, chính mình biến thành quân cờ của người khác đồng dạng. Mặc dù kia là lão bà của mình. Nhưng loại cảm giác này, thật không tốt. Nói Phùng Tiết giả mồm cũng tốt. Khống chế dục quá mạnh cũng được. Nhưng đây chính là hắn ý nghĩ. Chết 9 lần với hắn mà nói cuối cùng không phải là không có ảnh hưởng. Loại này kiềm chế ở tinh thần tầng dưới chót bất ổn cũng không phải là lần nữa chuyển thế liền có. Thể tẩy đi đồ vật. Đến, trên bờ vai mẫu đơn bỗng nhiên mở miệng. Phùng Tiết gật gật đầu. Khống chế ánh kiếm rơi xuống. Cùng phía trước mấy người khác biệt. Tiểu cửu chỗ ở, nằm ở rời xa thành thị núi Phú Sĩ bên trong. Có ít người có thể sẽ cảm thấy núi Phú Sĩ rất náo nhiệt. Nhưng đó là chỉ cảnh khu. Mà tiểu cửu vị trí. Cũng là núi Phú Sĩ nội bộ. Một cái như cũ chảy xuôi dung nham, hồ nước. Cũng không có phu quân nói thảm như vậy a. Chúng ta thỉnh thoảng sẽ thay người ra ngoài canh chừng. Hồ dung nham một bên. Tám khỏa to lớn đầu lâu khoác lên trên bờ. Cá ướp muối vậy mở miệng nói ra. Hợp lấy sở dĩ là 8 kỳ đại xà, là bởi vì lâu dài có một cái đầu ở bên ngoài canh chừng. Phùng Tiết nhếch nhếch miệng, nhìn trước mắt so biệt thự còn lớn 8 cái đầu, trong lòng cũng không có cái gì gợn sóng. Tiểu cửu cùng những người khác là khác biệt, nàng cũng không phải là bình thường yêu linh hệ thống, mà là tại đến yêu vương về sau, trùng tu yêu thú hệ thống. Đem nguyên bản chỉ có thể coi là dị chủng 9 đầu chim chỉ, huyết thống. Thuần hóa đến cửu phượng, cái này gần như phượng tộc trực hệ huyết mạch đẳng cấp. Cũng chính bởi vì vậy, nàng so với những người khác mà nói, càng tiếp cận tòa này tinh cầu dân bản địa, cũng chỉ có dạng này, nàng mới có thể đem bàn cổ ô nhiễm toàn bộ nuốt vào. Dù sao bất kể thế nào chia cắt. Mảnh đất này vẫn như cũ là kết nối ở đại lục bản khối bên trên. Bởi vậy bàn cổ lực lượng lại không ngừng thuận địa mạch tràn vào hòn đảo này. Mà xem như mây tía địa mạch trung tâm, tiểu cửu tọa trấn nơi này chỗ, đem từ trong địa mạch vọt tới lực lượng toàn bộ hấp thu. Để mà duy trì nàng yêu vương thực lực, đồng thời cũng lấy loại bỏ khí thân phận, ngăn cản bàn cổ ý đồ đem mảnh này quốc thổ một lần nữa đặt vào trưởng khống hành vi. Mà quá trình này, đồng thời cũng mang ý nghĩa tiểu cửu phải không ngừng tiếp nhận ô nhiễm. Bình thường đến nói, phượng tộc đối đãi dạng này ô nhiễm, cho ra biện pháp giải quyết chính là đẻ trứng. Giống như nhân tộc nữ tính sẽ có kinh nguyệt đồng dạng. Xem như phi cầm chi trưởng, phượng tộc có thể thông qua đem ô nhiễm rót vào trứng bên trong tống ra bên ngoài cơ thể. Bất quá tiểu cửu cũng không có khai thác loại này phương pháp nguyên thủy. Mà là lựa chọn tân tiến hơn phương án. Cái kia ra ngoài canh chừng tiểu cửu, trừ giải quyết nhàm chán bên ngoài, cũng gánh vác đem ô nhiễm đưa ra chức trách. Đương nhiên, cái này đưa cũng là có kỹ xảo. không thể tùy tiện hướng trong không khí bung ra liền xong việc. Dù sao bởi như vậy, rất dễ dàng dẫn đến mây tía địa mạch bị ô nhiễm. Bất quá trùng hợp chính là, núi Phú Sĩ phụ cận, vừa vặn có một cái tự sát thánh địa. Tiểu cửu ở tích xúc đầy đủ ô nhiễm về sau, sẽ gặp tiến về trước cái kia phiến tự sát rừng rậm. Sau đó lựa chọn tư chất không tệ thi thể, đem ô nhiễm rót vào trong đó. Những thi thể này sẽ bị bàn cổ lực lượng ô nhiễm thành cùng loại với thi ma tồn tại. Mà bàn cổ ô nhiễm ở sau khi phân tán, kỳ thật chính là cao nồng độ linh khí. Đây đối với dị ma mà nói, quả thực giống như là thập toàn đại bổ đan. Những cái kia từ yêu lực hỗn hợp nguyện lực hình thành, có mây tía đặc sắc dị ma, sẽ như cùng soát. Vật liệu bản người chơi, điên cuồng tập kích những thứ này thi ma. Nhường thi ma trên người bàn cổ linh lực tiến vào dị ma tuần hoàn hệ thống. Những thứ này bàn cổ linh lực biết ở dị ma trong cơ thể. Không ngừng cùng chúng hấp thu đến nguyện lực tiến hành ma sát, va chạm, dung hợp, hoặc là ở lẫn nhau thôn phệ bên trong hòa làm một thể. Tấn thăng làm cao cấp hơn dị ma, hoặc là bị mây tía bản địa ma săn bắn chỗ săn giết chế thành săn bắn cụ. Bất quá bất luận là loại nào, bàn cổ linh lực bên trong ý chí đều biết từng bước bị nhân tộc nguyện lực chỗ làm hao mòn. Cũng không còn cách nào trở về địa cầu. Tinh tế thưởng thức tiểu cửu hành vi logic, Phùng Tiết tựa hồ phát giác được một tia dấu vết để lại. Bởi vì không thể nói, cho nên toàn bộ nhờ hắn đến đoán. Bất quá chính là bởi vì loại này trả giá trí nhớ hành vi, mới có thể để cho Phùng Tiết tìm tới một tia an tâm cảm giác. Bất quá đúng lúc này, ghé vào ao nham tương bên trong tiểu cửu bỗng nhiên thu liễm thân hình. To lớn tám đầu cự xà vụt nhỏ lại, cuối cùng hóa thành một cái giống như là tắm suối nước nóng. Ngâm mình ở ao nham tương bên trong tuổi trẻ thiếu nữ. Giống như năm đó xinh xắn động lòng người. Như thế nào rồi? Phùng Tiết đưa tay đem tiểu cửu từ ao nham tương bên trong kéo tới. Tiểu cửu tiện tay cho mình phủ thêm một bộ y phục. Sau đó mới chỉ cửa động phương hướng nói. Có người ở tự sát rừng rậm đụng tới ngay tại chế tạo thi ma cái kia ta. À, muốn ta giúp ngươi thu thập bọn họ sao? Mẫu đơn liếm liếm bắn ra chảo nhận. Sắc bén lấp lóe đồng thời. Sát ý cũng từ trên người nàng hiển hiện. Đây cũng không phải là lần thứ nhất. Nếu là ma săn bắn, sẽ giả bộ giao chiến một phen về sau chết ở trong tay bọn họ. Dạng này thân thể liên quan ô nhiễm đều sẽ bị bọn hắn kéo trở về làm thành săn bắn cụ. Dù sao nơi này năng lượng sung túc, lại dài cái đầu đi ra cũng không hoa cái gì thời gian. Về phần người bình thường, cái kia tám thành chính là đến từ giết, cùng một chỗ làm thành thi ma là được. Tiểu cửu đối với mình một cái đầu bị chém chết tựa hồ đã tập mãi thành thói quen. Phùng Tiết cũng là đưa tay đem tiểu cửu ôm vào trong lòng. Nhẹ nhàng xoa đầu của nàng nói. Hiện tại đã không cần dạng này. Cho ta cái vị trí. Ta đi đem các nàng xử lý. Tiểu cửu nhu thuận nhẹ gật đầu. Bất quá đang muốn báo ra vị trí. Biểu tình bỗng nhiên biến một cái nói. Không đúng. Trên thân người kia. Có hậu thổ khí tức. Hậu thổ là cùng địa ngục thiếu nữ ký kết khế ước sao? Ngọc mẫu đơn trên thân tản mát ra nồng đậm sát khí. Nàng vì cái kia 129.600 cái tội ác tài trời linh hồn. Cũng không có ít cùng địa ngục thiếu nữ phát sinh xung đột. Không đúng, hẳn không phải là tiểu cửu từ Phùng Tiết trong ngực rời đi. Chỉ tay một cái, khô nóng trong động quật. Thưa thớt hơi nước ngưng tụ thành một mặt mâm tròn. Nhìn xem hình tượng bên trong xuất hiện hai người. Phùng Tiết kinh ngạc nói. Họa ảnh cùng hàm quang. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.